Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 368, các ngươi ngày thường thì ăn cái này. Vị thành chủ đại nhân kia, cái này không được a. Đây là Thẩm đại nhân tố tiền đặt cược dùng. Trầm Phong còn chưa mở miệng, Trang Bác Dụ ngược lại là hướng làm tiên phong. Đầu tiên đối thân đồ nguyên võ mà nói đưa ra kháng nghị. Đúng đấy, muốn không dạng này, cũng đừng cái gì tiền đặt cược không tiền đặt cược. Chúng ta mấy cái trực tiếp ở chỗ này đấu giá tốt. Người trả giá cao được, được không? Long Thành Nghiệp xem xét Trang Bác Dụ cùng thân đồ nguyên võ đều muốn làm của riêng. Nếu như liều mạng, chính mình căn bản không phải đối thủ. Liền trực tiếp nghĩ ra oai chiêu. Dự định theo mặt bên gia nhập cướp đoạt hàng ngũ. Kỳ thật các ngươi đều có thể phát triển một chút chính mình cao thượng phẩm đức. Đem cái này hai viên thuốc nhường cho bọn ta những người tuổi trẻ này. Dù sao các ngươi lớn như vậy tuổi tác, cho dù sống, lại có thể sống mấy năm, còn không phải lãng phí. Quản Tinh Hà cũng thừa cơ bổ một đao. Đã tất cả mọi người muốn, vậy liền công bình cạnh tranh tốt. Thẩm đại nhân, ta trong phủ không chỉ có nha hoàn, còn có rất nhiều phong cách khác nhau tiểu thiếp đâu. Kha kha kha kha, ngươi hiểu. Công Dương liền càng lúc này, không chỉ có trực tiếp mang tính lựa chọn quên đi cùng Trầm Phong sinh khí, thậm chí hận không thể trực tiếp đem hắn kéo vào trong nhà mình. Phi, nữ nhân mà thôi, có gì có thể khoe khoang. Thẩm đại nhân, nếu như ngươi thật tốt sắc, có thể đi ta Chu phủ, coi trọng người nào trực tiếp mang đi là được. Họ Chu, ngươi cùng lão tử đối nghịch đúng không? Cái kia Thẩm đại nhân vạn nhất coi trọng ngươi mẹ già đâu. Hắn cũng trực tiếp mang đi. Cái quái gì ngươi? Công Dương liền càng thấy Chu Đức Nghĩa kết thúc, lập tức trừng tròng mắt mắng. Vậy liền đem lão nương ngươi đưa đến Thẩm đại nhân trên giường thôi. Chu Đức Nghĩa ngoài miệng cũng không nhường chút nào. Trầm Phong, tự ngươi nói, có còn muốn hay không đương thiên tổng rồi? Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta cho ngươi thêm thăng lên quan chức, Kiến Long Thành bên trong, dạng gì nữ nhân không thể chơi. Thân đồ nguyên võ gặp mọi người tranh chấp không nghỉ, trực tiếp đem đầu mâu xông về Trầm Phong. Trầm Phong không còn gì để nói, vẻ mặt đau khổ ủy khuất nói, ta mẹ nó làm sao tại trong mắt các ngươi, đột nhiên liền thành sắc quỷ. Ta là người như vậy sao? Mọi người vậy mà toàn đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Thì liền một mực đợi ở bên cạnh, chen miệng vào không lọt Cửu Đại Hải cũng liều mạng gật đầu. Tựa hồ vô cùng xác định chuyện này. Hừ, ta Hảo Nam không cùng các ngươi cái này đám đàn bà nhi đấu. Trầm Phong gặp mọi người tất cả đều đem đầu mâu chỉ hướng mình, tự mình an ủi một câu, liền vội vàng đổi chủ đề. Chúng ta cái gì thời điểm ăn cơm? Ách, Trầm Phong kiểu nói này, mọi người mới đột nhiên ý thức được, sắc trời bên ngoài đã rất muộn. Thân đồ nguyên võ không khỏi nhìn sang một bên thà. Kỳ quái hắn vì cái gì không có nhắc nhở chính mình. Đại nhân, sớm đã chuẩn bị xong, chỉ là tiểu nhân gặp bên này đang bận, thì không dám đánh nhiễu. Nếu như nguyện ý, tùy thời liền có thể đi qua. Một bên thà vội vàng chạy đến trước mặt nói nói. Được, đã Thẩm đại nhân đều đói, tự nhiên là muốn ăn cơm trước. Đem cửu phu nhân nhấc trở về phòng thật tốt chăm sóc. Thân đồ nguyên võ nhìn lấy vẫn chưa có tỉnh lại cửu phu nhân, lắc đầu thở dài một tiếng, dẫn đầu mang theo mọi người, hướng vào phía trong viện mặt khác một chỗ tòa nhà đi đến. Đúng rồi, một bên thà, người đi nói cho nhà bếp, để bọn hắn thêm cái đồ ăn. Dù sao Thẩm đại nhân lần thứ nhất tại phủ thành chủ ăn cơm, vẫn là muốn tận lực phong phú một số mà, nếu không cũng không phải đãi khách chi đạo đúng không? Thân đồ nguyên võ đi không bao xa, đột nhiên nhớ tới sự kiện này, vội vàng phân phó theo bên người một bên thà lĩnh mệnh mà đi. Mọi người thì vừa nói vừa cười hướng tiệm cơm đi đến. Phủ thành chủ rất lớn. Đây là từ khi tiến vào phủ thành chủ về sau, cấp Trầm Phong lưu lại ấn tượng đầu tiên, mà bây giờ lại có thứ hai ấn tượng, còn là rất lớn, mọi người đói bụng đi nhanh chừng 10 phút đồng hồ. Phụ trách dẫn đội thân đồ Nguyên Võ. Rốt cục tại một cái nhìn qua rất phổ thông trước phòng ngừng lại, Thẩm đại nhân. Nhanh điểm, vừa mới ta thế nhưng là cố ý để một bên thả đi cho ngươi thêm thức ăn. Ha ha, này, còn thêm món gì a? Tùy tiện ăn một chút nhi xong việc nhi. Đại nhân thật sự là quá khách khí. Trầm Phong cũng là khách khí đáp lại nói. Không có chuyện, ngươi dù sao là lần đầu tiên đến ta phủ thành chủ nha. Sao có thể lãnh đạm ngươi thì sao? Đúng, ngươi nói hai cái kia sinh cốt đan làm sao phân phối tốt đâu. Thân đồ Nguyên Võ rốt cục bộc lộ ra ý đồ của mình. Đại nhân cảm thấy làm sao phân phối mới phù hợp đâu? Trầm Phong hỏi ngược lại. Ta cảm thấy, ta đương nhiên cảm thấy toàn đều cho ta. Sau đó ta dùng quan chức cho ngươi một đội, chẳng phải là rất tốt? Ngươi không thực sự coi trọng nhà bọn hắn những nha hoàn kia tiểu thiếp cái gì đi? Ta nói cho ngươi a, ngươi còn trẻ, khác xa vào tại loại sự tình này. Trên đầu chữ sắc có cây đao a, chờ ngươi bị bọn họ cấp hủ thực, về sau lại chỉ muốn thoát khỏi bọn họ, nhưng là không dễ dàng như vậy. Hai ta quan hệ không tệ, ta theo ngươi lộ ra cái bí mật, ngươi chớ nhìn bọn họ trên mặt đều đàng hoàng. Kỳ thật bọn họ những thứ này đại tộc xuất thân người a, tâm thế nhưng là đen đâu. Tiểu tử ngươi quá non, cũng phải cẩn thận một chút, khác để bọn hắn đem ngươi cấp gặm không còn sót lại một chút cạn. Thân đồ Nguyên Võ gặp Trầm Phong đi theo chính mình đằng sau nói chuyện không tiện, một tay lấy hắn kéo đến trước chân, cùng mình sóng vai vào. Sau đó tại Trầm Phong bên người thấp giọng nói ra, đại nhân, kỳ thật ta cảm thấy đi, dựa theo địa vị của ngươi, cần phải trước tiên đem hai cái sinh cốt đan mua lại. Sau đó người nào chỗ đó cần, thì lại làm ban thưởng đưa cho đối phương. Dạng này hiệu quả có thể hay không khá hơn một chút chút đấy. Trầm Phong chi tiết đáp, ngươi, thân đồ Nguyên Võ sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Trầm Phong sẽ nói như vậy. Bất quá khi hắn nhìn đến Trầm Phong không có chút nào tàn niệm ánh mắt lúc, không khỏi lấy tay điểm một cái hắn. Người đứa nhỏ này, quá thiện lương, chủ ý không tệ, nhưng chưa hẳn được đến thông a. Nhân tâm thứ này, ai, người về sau sẽ rõ. Thân đồ Nguyên Võ cũng chưa có nói hết. Bất quá Trầm Phong có thể theo tiếng nói của hắn bên trong cảm giác ra trong lòng của hắn có cổ áp lực cùng bất đắc dĩ. Ngay tại hắn vừa muốn mở miệng lúc nói chuyện, Long Thành Nghiệp từ phía sau đuổi theo, một thanh kéo lấy y phục của hắn. Thẩm đại nhân, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi cùng đi a. Ha ha, rồi nói sau. Trầm Phong ứng phó nói, chớ nói nữa, người yên tâm đi, hết thảy bao tại trên người của ta. Buổi tối hôm nay nhất định an bài cho ngươi đến thư thư phục phục. Long Thành Nghiệp gặp Trầm Phong chối từ, lập tức hướng này ưng thuận hứa hẹn. Trầm Phong từ chối cho ý kiến lắc đầu. Sau đó cùng tại thân đồ Nguyên Võ đằng sau, đi vào trước bàn ngồi xuống. Lúc này thời điểm, mọi người cũng đều từ phía sau đi đến. Gian phòng trang sức vô cùng hào hoa, mà lại diện tích cũng phi thường lớn. Cho nên, tuy nhiên không ít người, lại cũng không lộ ra chen chúc. Mọi người vừa ngồi xuống, liền có nha hoàn bưng đồ ăn đi tới. Chỉ là để Trầm Phong có chút hiếu kỳ chính là, chẳng lẽ đám người này đều như vậy có thể ăn sao? Mang thức ăn lên vậy mà không dùng món ăn hoặc chén gỗ bát đá cái gì, trực tiếp chậu gỗ dỗi một chậu đặt lên bàn. Đây là khiến người ta ăn đâu? Vẫn là có ý định đầu tới cho heo ăn đâu? Trầm Phong vấn đề còn không có suy tư ra câu trả lời thời điểm, lại có nhất mộc bồn rau xanh đã bưng lên. Oa, thơm quá a. Mùi vị kia, nghe thì có muốn ăn. Tối nay ta có thể được ăn nhiều một chút. Bao lâu thời gian không có gặp rau xanh. Đừng có gấp, không chừng còn có thịt đâu. Được rồi, người nghĩ gì thế? Thịt, đem ngươi giết ăn. Ngoặc kép, Trầm Phong an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn trước mắt cái này chứ danh kiến Long Thành đoàn cố vấn, không khỏi tốt cười rộ lên. Đám này không kiến thức dế nhũi, một chậu rau xanh thì đem các ngươi cấp bắt làm tù binh. Còn Hương đâu? Nghe vị đạo liền biết mẹ nó tức giận điên rồi. Bên trong khẳng định có cháy khét rau xanh. Trầm Phong tâm lý một trận khinh bỉ. Cơm này đồ ăn đến cùng là mẹ nó đầu bếp tố. Còn là phụ trách cho heo ăn người tố. Thì tài nghệ này. Cái này tố cái nào là cơm a? Đoán chừng nông thôn lão nương nấu heo ăn đều so cái này hương a. Món ngon đến đi. Theo thanh âm, chỉ thấy một bên Thà Dùng hắn tàn tật tay. Bưng lấy một cái trang lấy thịt thú vật chậu gỗ chạy tới. Sau đó hướng trên bàn phóng một cái. Cười ha ha, ha ha, đại nhân, đồ ăn đều đủ. Đây là ta vừa đi thêm. Không tệ, cái này đã rất phong phú. Tin tưởng Thẩm đại nhân khẳng định sẽ ưa thích. Thân đồ nguyên võ cũng không khách khí. Trực tiếp ở bên cạnh trong thùng gỗ quơ lấy hai chiếc đũa. Thẳng tắp hướng thịt thú vật mà đi. Ăn ăn ăn, đừng khách khí. Thân đồ nguyên võ trong miệng một bên ăn liên tục. Một bên dùng đũa chỉ Trầm Phong nói ra. Cái này đã rất phong phú rồi. Người mẹ nó lừa gạt ai đây? Một tòa thành thị lão đại a. Cái này liền là của ngươi đãi khách chi đạo. May mắn lão tử còn không có đem đan dược cho ngươi. Nếu quả thật muốn cho hết, người mẹ hắn chính là không phải trực tiếp tới bồn bánh bột ngô xong việc nhi rồi. Trầm Phong còn không có động đũa. Bên cạnh đoàn cố vấn thì sớm đã không nhịn được. Ào ào cầm lấy đũa. Động tác vô cùng chỉnh tề hướng một bên Thà sau cùng phía trên cái kia bồn thịt thú vật khởi sướng. Tiến công, ách, vừa mới không đều nói rau xanh mới là của các ngươi yêu mến sao? Làm sao nhìn thấy thịt về sau? Liền lập tức xuất quỹ. Trầm Phong choáng váng, tâm lý cười khổ không thôi. Các ngươi đám người này điệu bộ này, là bao nhiêu thiên chưa ăn cơm rồi? Đến mức nguyên một đám đói thành dạng này. Vì ăn khối thịt thú vật mà thôi. Còn đến mức chỉnh ra muốn đánh nhau tư thái. Ăn ăn ăn a, Thẩm đại nhân, ra tay nhanh lên một chút. Khác đến lúc đó không giành được. Ai ai, khối này là ta trước nhìn thấy. Chớ cùng ta đoạt a. Ai, chừa chút, cái tên vương bát đản ngươi. Nhìn ta không giết chết ngươi. Thế nào Thẩm đại nhân? Chẳng lẽ không hợp khẩu vị đây? Thân đồ nguyên võ cuồng cũng gia nhập tranh đoạt thịt thú vật hàng ngũ. Bất quá tốt là, hắn vẫn không quên khách sáo hỏi thăm một tiếng Trầm Phong. Ha ha, không phải, cũng là đột nhiên không có muốn ăn. Người ăn trước đi, Trầm Phong cười nói. Như vậy sao được, cũng là bởi vì ngươi mới lên lớn như vậy một chậu thịt thú vật. Ngươi nhìn ngươi lại không ăn. Tống Thư Văn một bên ra sức gặm một cái nhi xương cốt. Trong miệng mơ hồ không rõ nói. Các ngươi bình thường thì ăn những thứ này. Trầm Phong tò mò hỏi. Trước kia không phải. Trước kia ăn so cái này tốt. Nhưng từ khi Kiến Long Thành bị vây về sau, tài nghệ này thì nghiêm trọng giảm xuống. Ha ha, Thẩm đại nhân, ta dám cam đoan. Tiếp qua 10 ngày, Kiến Long Thành bên trong nếu như còn muốn ăn thịt, đoán chừng liền phải giết chiến mã đi. Cho nên, có thể ăn nhiều một chút, thì ăn nhiều một chút. Cũng không phải sao, chúng ta Chu gia trước kia đều là hiện mua ăn bây giờ. Người nào không có chuyện lưu giữ nhiều như vậy rau xanh à? Chẳng lẽ gặp bên trong tòa Long Thành không có một cái nào thương nhân lương thực sao? Trầm Phong cảm thấy loại chuyện này thật bất khả tư nghị. Thương nhân lương thực, trước kia có, hiện tại hết rồi, hiện tại không có. Có ý tứ gì? Trầm Phong vẫn là không hiểu rõ. Bọn họ đem lương thực đầu cơ trục lợi không nói. Thậm chí đều không tại Kiến Long Thành cất giữ 5 ngày khẩu phần lương thực. Cho nên, bọn họ đáng chết. Vừa nhắc tới chuyện này, Quản Tinh Hà cắn răng nghiến lợi nói ra. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Người còn không có đi tới cửa, một cái vô cùng thanh âm lo lắng vang lên. Đại nhân, có địch tình. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.